trở nên càng phát rõ ràng. Vô Cửu thi triển độn pháp, lần theo cốc đáy hướng phía trước, mà thật dày hàn băng lại tại ngàn trượng nơi xa nứt ra một cái khe, khiến cho hắn thân hình lập tức trở nên dễ dàng hơn. Lại đi không bao xa, có vách đá chặn đường, còn có một cái cửa hang xuất hiện tại vết nứt đầu cuối, lại như cũ không thấy bóng người, duy chỉ có cửa hang u ám mà sâu cạn khó lường. Vô Cửu hơi làm dò xét, cúi đầu đi nhanh, đảo mắt công phu, để gần cửa hang, hắn cầm ra một khối cấm bài vạch tới, lại không có động tĩnh chút nào. Hắn còn từ âm thầm kinh ngạc, đột nhiên truyền đến một tiếng quát mắng, người kia dừng bước, cùng đó nháy mắt. Trong động tuôn ra mấy đạo bóng người, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?